Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu, chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay sún, gờ tỉa không tin, ở Hương Giang, anh ta cũng không thể bảo vệ họ được. Khương Nguyễn quay đầu hỏi Hạ Tử Kỳ, anh có thể đưa thêm hai người về nội địa được không? Làm sao có thể dễ dàng đưa đi được, qua đường chính thức thì đừng nghĩ, lén lút qua lại thì thân phận ở nội địa xử lý sao? Mặc dù khó khăn, nhưng không phải không có cách, Hạ Tử Kỳ nói. Tôi chỉ có thể cố gắng thử xem, nhưng một mình cô làm sao cứu được. Khương Nguyễn, điều đó không cần anh lo. Trước khi lên đường, Khương Nguyễn nhận lấy vũ khí nóng mà bác Tường cung cấp, cùng với S-U-N-G-B-A-N tỉa. Hạ Tử Kỳ nói, chẳng phải cô nói là không biết B-A-N-S-U-N-G sao? Hạ Tử Kỳ đã biết điều bất thường về Khương Nguyễn, mọi người đều hiểu mà không cần nói ra. Khương Nguyễn nói, đúng vậy, nhưng có còn hơn không, mang theo để phòng thân. Hạ Tử Kỳ thành thật nói, cô Khương, lần này là tôi làm phiền cô. Khương Nguyễn trách móc, đúng vậy, xin hãy nhớ kỹ ân đức lớn lao của tôi, đừng có ân tình biến thành thù hận, sẽ bị sét đánh đấy. Hạ Tử Kỳ, cô cẩn thận một chút, không cứu cũng được, bác Tường sẽ đào một hố chôn hắn, đảm bảo không ai tìm thấy. Tay S-U-N-G-B-A-N-tỉa tuyệt vọng, hắn biết, đào một cái hố là cách đơn giản và tiết kiệm nhất. Khương Nguyễn nói, cứu đi, về sau gia đình thằng khốn này sẽ là con tin của anh cứ dùng hết sức, thu hồi lãi suất về. Hạ Tử Kỳ nhất thời không hiểu nổi tâm can của Khương Nguyễn, hỏi bác Tường. Bác thấy cô Khương là người như thế nào? Bác Tường cũng không hiểu, dù sao cũng là một người phụ nữ không bình thường. Một người phụ nữ như vậy nếu cưới về làm vợ có thể phát tài, cháu có thể an cư lạc nghiệp ở nội địa. Hạ Tử Kỳ chỉ cần nghĩ đến ánh mắt sắc lẻm như đê, a, o của Tần Viêm, lập tức lắc đầu. Cô ấy có hôn phu rồi, khi cô ấy nổi giận bác cũng thấy rồi đấy. Hơn nữa, một người như cháu cũng không phải là kiểu mà cô ấy thích. Người mà cô ấy thích, có lẽ là như Tần Viêm, nhưng nếu nói mình thua Tần Viêm ở điểm nào, lại cụ thể không nói ra được. Đài phát thanh Hồng Kông lại đưa tin về một cuộc đấu S-U-N-G nữa. Có điểm chung với vụ bắt cóc Hạ Tử Kỳ, một nhóm tội phạm đều bị thương ở những vị trí không C-H-E-T người. Bác Tường xem bản tin, hỏi Hạ Tử Kỳ, người cháu mang về từ nội địa rốt cuộc là ai vậy? Hạ Tử Kỳ cũng không rõ, cô bảo mẫu nhỏ, một cô bảo mẫu nhỏ có cá tính, nhưng không phải của cháu. Bác Tường, bác đừng đùa cợt về cô ấy nữa. Khương Nguyễn đưa chị gái và cháu gái của tay S-U-N-G tỉa về. Hai người vô cùng sợ hãi, chỉ cách tay S-U-N-G tỉa một bức tường. Khương Nguyễn cố ý để tay S-U-N-G tỉa nghe thấy cuộc đối thoại của họ. Em trai cô đã chết, tôi được anh ta nhờ cứu hai người ra. Một người bạn khác sẽ đưa hai người rời khỏi Hương Giang. Tiểu Úc C. H, ế, tê rồi ư, người phụ nữ khóc lớn, đứa trẻ cũng bắt đầu khóc theo. Khương Nguyễn nói, anh ta sống bằng nghề L, I, ế, M, M, Á, U trên đao, biết rằng mình đã làm phiền hai người, trước khi C, H, ế, tê đã nhờ tôi cứu giúp, sau này hai người nhớ kỹ, anh ta nợ tôi một ân tình, hai người nợ tôi một mạng sống, hãy sống cho tốt, tìm cơ hội để đền đáp tôi. Phần mộ của em trai tôi, người phụ nữ muốn hỏi, ít nhất sau này cũng có một nơi để tưởng nhớ. Khương Nguyễn lạnh lùng nhìn về phía có biển, nói, chết trên biển lớn, sau này ở đâu có biển, các người đều có thể tưởng niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn Úc, cô gái này muốn hắn từ nay trở thành bóng ma, nhưng vì sao cô ta không cần, lại muốn gửi hắn cho Hạ Tử Kỳ, không muốn nghĩ nữa, chỉ cần gia đình an toàn. Mạng sống của hắn không quan trọng. Hạ Tử Kỳ nghĩ, nhận định của mình về Khương Nguyễn trong một ngày đã hoàn toàn bị đảo lộn. Tần Viêm có biết một khía cạnh khác của vị hôn thê của mình không? Nghĩ vậy thật sự hơi ghen tị một chút. Bác Tường thấy Hạ Tử Kỳ không có ý khác, trong lòng tiếc cho Hạ Tử Kỳ. Khả năng của Khương Nguyễn có thể giúp Hạ Tử Kỳ rất nhiều, anh ta lại cố tình tránh xa. Bác Tường ra ngoài dẫn người thân của đàn Úc đi. Khương Nguyễn vào, sử dụng thiết bị y tế của nhà an toàn, khéo léo xử lý lại vết thương gãy chân của Đan Úc. Hạ Tử Kỳ nhìn thấy mà tim đập chân run. Cô thực hiện ca phẫu thuật ngoại khoa một cách thành thạo như thể đã làm việc nhiều năm trong ngành. Nếu cô gái này không phải là người bản địa, thực sự nghi ngờ cô là một điệp viên đa năng được đào tạo ở nước ngoài. Khương Nguyễn nói, anh không cần phải lo lắng cho người thân nữa. Hạ Tử Kỳ sẽ thường xuyên tìm người, chụp một số bức ảnh cuộc sống hàng ngày của gia đình anh mà không để họ nhận ra. Trẻ con sẽ lớn lên, ảnh không thể giả mạo được. Như vậy anh có thể yên tâm rằng người thân của mình an toàn. Đừng nghĩ đến việc tìm họ, anh là người đã chết, họ mới an toàn. Đừng dẫn kẻ xấu đến gần họ. Từ nay về sau, cuộc đời anh là của Hạ Tử Kỳ. Tại sao cô không cần? Đàn Úc không hiểu hỏi một câu, trong lòng thực sự tò mò. Khương Nguyễn thực sự không biết nói gì, suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định giải thích. Hạ Tử Kỳ là đối tác của tôi hy vọng anh ta sống thọ một chút. Anh ta đi lại giữa nội địa và Hương Giang, còn tôi thì sẽ không quay lại đây trong một thời gian dài. Anh ta cần một vệ sĩ dám C, H, E, T thay mình mà không phản bội, anh rất phù hợp. Đàn Úc không biết phải nói gì. Cô thật tốt với anh ta. Khương Nguyễn, thế này đã gọi là tốt rồi sao? Tôi còn cứu mạng gia đình anh nữa đấy. Vậy tôi đối với anh không phải còn tốt hơn à? Hạ Tử Kỳ vừa rồi còn có chút xúc động, giờ trong lòng bức bối không biết nói gì. Khương Nguyễn thật sự không biết lấy lòng người khác. Chỉ cần thay đổi cách nói đã có thể khiến người ta biết ơn cô hơn. Nhưng cô lại nói sự thật. Chính vì biết cô nói sự thật, Hạ Tử Kỳ càng tin tưởng và có thiện cảm với Khương Nguyễn. Quá trình điều trị 10 ngày của Khương Nguyễn cho Hạ Tử Kỳ đã hoàn thành một nửa. Anh ta quyết định hoàn thành nửa còn lại tại nhà an toàn trước khi trở về nhà. Một là sợ quá trình điều trị bị gián đoạn. Hai là vết thương của anh ta lành lại quá nhanh. Mới ngày thứ hai đã có thể đi lại không thuyết phục. Chờ vài ngày có thể nói rằng vết thương không nặng. Bác Tường đã liên hệ với bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ. Ông ấy chuẩn bị đưa Đàn Úc đi phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi khuôn mặt, đổi một danh tính mới. Như vậy mới tiện mang theo bên mình. Khương Nguyễn đề xuất, người đẹp trai đi đâu cũng có lợi, làm cho đẹp trai một chút. Đàn Úc và Hạ Tử Kỳ thực sự không biết phải nói gì. Một vệ sĩ, có lẽ khuôn mặt phổ thông sẽ phù hợp hơn. Cách chương.